Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 đả thương người, chương 51 lục thích, không có, Thẩm Thanh Thành nhướng mày, ta kia mệnh đồ nhiều trông gai ngón tay liền như vậy không có tồn tại cảm. Hắn hỏi, ngươi xác định, cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nam nhân rũ mắt nhìn hắn. Ánh mắt nặng nề, vô ngữ chung mang theo một chút bất đắc dĩ chung lại mang theo một chút vô ngữ, ngón tay, nhưng ngươi là trang, những lời này khiến cho Thẩm Thanh Thành kịch liệt phản bác. Nói vậy, ngón tay của ta chẳng lẽ không thể liên sao? Chính ngươi sức lực bao lớn trong lòng không điểm số sao? Phản bác về phản bác, nhưng lại cam chịu là ngón tay cái này đáp án. Lục Thích nhấp môi nhìn hắn sau một lúc lâu, phun ra hai chữ, tiểu khí, Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm than, hắn trừng lớn đôi mắt, che lại ngực một bộ khí đến tâm can đau bộ dáng. Đây là ta nghe qua đối ta lớn nhất vũ nhục, ở hắn nhìn không tới góc độ, Lục Thích cong cong khóe môi ngắn ngủi mà cười một chút. Diễn đủ Thẩm Thanh Thành buông tay khôi phục đứng đắn ngữ khí. Đúng rồi, người muốn hay không hỏi điểm hoặc là kiểm tra điểm cái gì muốn ta chứng minh? Lục Thích, kiểm tra qua chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Hắn một sọ não dấu chấm hỏi. Thẩm Thanh Thành suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được Lục Thích rốt cuộc khi nào kiểm tra. Từ lên xe đến bây giờ liền như vậy điểm thời gian. Không phát hiện Lục Thích có cái gì đặc biệt hành động à? Hắn rối rắm mà ngẩng đầu, bên cạnh rỗng tuếch, Thẩm Thanh Thành, nguyên lai Lục Thích về sớm xếp sau chỗ ngồi. Hắn sờ, ngực cấp chính mình thuận khí, không có tức hay không? Bình phục hảo tâm tình sau hắn hồi đệ nhị bài dựa cửa sổ chỗ ngồi xuống. Sau đó lấy ra đầu cuối cấp Lục Thích phát tin tức. Mỹ nhân khuynh thành, chấn nhỏ sự ngươi có ý kiến gì không? Vừa rồi cái kia trấn dân nghe thấy chúng ta là ngồi xe lửa tới. Tựa hồ thực thích nghe ngóng. Trấn trên nhất định bởi vì xe lửa phát sinh quá không tốt sự. 7. Bọn họ không chào đón người bên ngoài, mỹ nhân khuynh thành. Đúng vậy, một đám xem chúng ta ánh mắt giống muốn đem chúng ta ăn dường như. Hận không thể dây tiếp theo liền nhắc tới gạch sông tới. Hắn phun tào xong. Cho nên chuyện này còn cùng người bên ngoài có quan hệ. Trấn trên phát sinh quá quan với người bên ngoài cùng xe lửa không tốt sự tình. Làm cho lúc sau trấn dân nhóm đều không thích người bên ngoài. 7. Còn có gương mặt tươi cười. Đồng ruộng đã hoang, người bù nhìn còn thực tân. Nếu đồng ruộng hoang, thì người bù nhìn tồn tại ý nghĩa liền không khả năng là bảo hộ đồng ruộng. Lúc này lại phát hiện cấp người bù nhìn họa đi lên gương mặt tươi cười cùng trấn dân nhóm trên mặt. Giống nhau như đúc mỹ nhân khuynh thành, ngoặc kép chấm than, người bù nhìn là vì tăng sự chuẩn bị, Thẩm Thanh Thành lâm vào trầm tư. Người bù nhìn suốt cắm đầy một tảng lớn hoang vu đồng ruộng. Kia số lượng cũng không ít, đặc biệt chúng nó trên mặt họa gương mặt tươi cười cùng trấn dân nhóm giống nhau. Này chi gian có cái gì quan hệ? Người bù nhìn, trấn dân, hai người có thể hay không đánh đồng? Nếu trấn dân chính là người bù nhìn, hoặc là người bù nhìn là trấn dân, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái nghi vấn. Xe lửa hiện tại đến tột cùng ở nơi nào chạy? Xếp sau phiên động hành lý làm ra tiếng vang đánh gãy Thẩm Thanh Thành suy nghĩ. Thẩm Thanh Thành lược có không kiên nhẫn mà quay đầu lại. Lập tức kết quả liền phải ra tới lại bị ngạnh sinh sinh đánh gãy cảm giác miễn bàn nhiều khó chịu. Làm ra thanh âm chính là ngồi ở Thẩm Thanh Thành mặt sau một cái người chơi nữ. Nữ hài có một đầu tề nhĩ tóc ngắn, lúc này đầy mặt nôn nóng mà ở trong bao tìm kiếm cái gì. Như thế nào đã không có, ta rõ ràng đặt ở bên trong. Nàng biên tìm biên hoài nghi mà hướng chung quanh xem. Muốn biết có phải hay không có người cầm nàng đồ vật. Thẩm Thanh Thành, người đang tìm cái gì? Nữ hài một tay đem bao ôm chặt. Ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn Thẩm Thanh Thành. Thẩm Thanh Thành chú ý tới nàng hành lý chỉ có một ba lô. Đoán được cái gì? Người ở trấn trên cầm đồ vật đi lên. Nữ hải ánh mắt từ cảnh giác chuyển vì hoài nghi. Thẩm Thanh Thành bày ra cùng Lục Thích cùng khoản vô ngữ biểu tình. Người cảm thấy có được một túi gạch, như thế giàu có ta yêu cầu bắt ngươi đồ vật. Đồ ăn đổi lấy là chờ thích trao đổi. So với những người khác áp xúc sau thể tích không dư thừa hại nhiều ít quần áo. Hắn gạch thật sự đến nhiều. Chính là, ta đồ vật không thấy, nữ hài mím môi. Cũng có chút ngượng ngùng. Thẩm Thanh Thành, là từ trấn trên lấy không thấy vẫn là đều không thấy, nữ hài nghe vậy càng thêm hổ thẹn. Bởi vì chỉ có trấn trên lấy không thấy, người khác muốn bắt vì cái gì không dứt khoát đều lấy đi. Nàng uể oải nói, có phải hay không chỉ có phó bản cung cấp hành lý mới có dùng. Nàng hành lý đã không dư thừa nhiều ít, xe lửa thượng đói lại mau. Chẳng sợ nàng ăn lại thiếu như vậy đi xuống nàng cũng sẽ đói chết. Cái gì, chỉ có phó bản cung cấp hành lý mới có dùng. Bên cạnh một cái nghe lén nam người chơi đột nhiên cả kinh nói. Vì thế vài cái hạ quá mức xe người chơi đều bắt đầu kiểm tra chính mình hành lý. Kết quả không ngoài sở liệu, bọn họ từ trấn trên dẫn tới hành lý tất cả đều không cánh mà bay. Không chỉ có như thế. Có cái người chơi phát hiện chính mình nguyên bản hành lý thiếu. Hắn đứng lên tức muốn hộc máu hỏi. Các người ai cầm ta hành lý? Không có người trả lời hắn. Ai lấy? Các người có ai thấy? Mẹ nó, chính mình không biết nghĩ cách liền biết lấy người khác đồ vật. Nếu như bị ta phát hiện ta không tha cho ngươi. Kim Đạt ở trong góc nhỏ giọng cười nhào. Người khác nghĩ ra được biện pháp chính là từ trên người của ngươi đi lối tắt a. Ai làm chính ngươi muốn xuống xe, bang. Thẩm Thanh Thành một cái tát chụp ở Kim Đạt phía trước lưng ghế thượng. Kim Đạt bị hoảng sợ. Phản ứng lại đây hắn gân cổ lên đề cao âm lượng. Giống tự cấp chính mình thêm can đảm. Ngươi muốn làm sao? Thẩm Thanh Thành cười lạnh một tiếng. Lá gan phì a, cư nhiên dám sấn ta không ở trộm lấy, nếu là không bị vừa rồi người chơi sự tình nhắc nhở sau hắn. Kiểm tra rồi một chút, không biết khi nào mới có thể phát hiện. Kim Đạt, người đánh giám, kia một túi gạch không phải hảo hảo đặt ở ngươi ghế dựa phía dưới sao? Nga, thiếu 10 tới 20 khối, Thẩm Thanh Thành mặt vô biểu tình nói xong. Đối chú ý tới động tĩnh đi tới Lục Thích nói. Ca, mượn ngươi đao xử xử, Lục Thích động tác một đốn. Họ Lục Thẩm Thanh Thành. Lục ca, mượn ngươi đao xử xử, Lục Thích lý trí mà không hỏi vì cái gì không gọi hắn Lục đại ca. Tùy tay gọi ra trường đao, Thẩm Thanh Thành mới vừa thanh đao bắt được tay, còn không có lấy nóng hổi. Thực biết cái gì kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt Kim Đạt. Từ từ, ta trả lại cho ngươi nhóm, trả lại ngươi nhóm còn không được sao. Hắn chậm gì gì mà đem giấu ở bện túi trong quần áo gạch đem ra. Một bộ bị ghê tởm hỏng rồi biểu tình, cư nhiên còn số Thẩm Thanh Thành liếc mắt, 5 khối, còn có Kim Đạt tức giận, không có, mặt khác không phải ta lấy. Sách, cảm tình vẫn là đội gây án, hắn nhẹ giọng cười một cái, trong tay đao không lưu tình chút nào xuyên thấu Kim Đạt mờ u bàn tay hung hăng cắm. Tiến tay vị tấm ván gỗ, Lục Thích lông mày giật giật, có chút ngoài ý muốn. Kim Đạt còn lại là hoàn toàn dại ra, chờ đau đớn trải qua thần kinh truyền lại đến hắn đại não. A a a a, hắn thất thanh thét chói tai, thùng xe chung người tất cả đều nhìn lại đây. Lâm Ổn đứng dậy chiều bên này đi rồi 2 bước, miệng trương trương, tưởng khuyên, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hắn có nghĩ thầm trợ giúp mỗi một cái người chơi đều ở trong trò chơi sống sót. Nhưng hiện thực không cho phép hắn làm như vậy. Lam Tú Nhi che lại hài tử lỗ tai. Trong miệng thấp giọng hư khúc hát ru. Thật cẩn thận không đem sự tình chọc tới trên người mình. Ốm yếu thanh niên che miệng ho khan. Đối với phát sinh sự cũng không ngoài ý muốn. Tựa hồ sớm đoán được Kim Đạt sẽ có hôm nay kết cục. Ta cảm thấy, bàn tay đến quá dài không bằng không cần. Người nói đi. Thẩm Thanh Thành khóe miệng mỉm cười hỏi, dứt lời trường đao chiều, ra, mấy tấc lớn lên miệng vết thương suối phun dường như trào ra một tiểu cổ máu tươi. Kim Đạt lại là hét thảm một tiếng, một cái tay khác run rẩy mà che ở đổ máu miệng vết thương thượng. Nửa là sợ hãi nửa là phẫn nộ nói, người cư nhiên đối người chơi ra tay. Hắn có nghĩ thầm để cho người khác cho rằng này hai người là chuyên môn giết hại người chơi dành. Đạo cụ phái cấp tiến, không phải cho rằng, này hai người một cái dám đối với hắn rút đao một cái có thể mặt không đổi sắc bị thương hắn tay. Trừ bỏ phái cấp tiến còn có thể là cái gì? Thẩm Thanh Thanh biết tâm tư của hắn, nhưng lười đến giải thích, có vấn đề, hắn lau lau tuyết trắng sạch sẽ lưỡi dao, tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc Nga, ta tính tình nhưng không giống Lục Thích như vậy hảo, Lục Thích có thể chịu đựng ta thường thường. Quấy dày trêu chọc, không đại biểu ta có thể chịu đựng ngươi 5 lần 7 lượt tìm cha. Kim Đạt cúi đầu, buồn không hé răng mà xả mảnh vải cấp chính mình băng bó miệng vết thương. Thẩm Thanh Thanh không muốn Kim Đạt mệnh, thấy hắn hẳn là biết ngừng nghỉ liền ma đao soàn soạt hướng mặt khác trộm lấy đồ vật người. Kết quả phát hiện trên chỗ ngồi sở hữu gạch đã bị lặng lẽ còn đi trở về. Hắn tầm mắt ở thùng xe nội dạo qua một vòng, các người chơi một đám biểu hiện đến sự không liên quan mình. Giống như ai cũng chưa nhiều lấy đồ vật, Thẩm Thanh Thanh kéo kéo khóe miệng, đem đao còn cấp Lục Thích, cười tủm tỉm mà xua xua tay. Không có việc gì, trở về nghỉ ngơi đi, Lục Thích không nói nhiều. Gật gật đầu thu hồi trường đao liền trở về thứ 6 bài vị trí. Thẩm Thanh Thanh cũng trở về chính mình chỗ ngồi. Hắn đem gạch cất vào trong túi. Túi nhét vào ghế dựa phía dưới. Rồi sau đó thả lỏng mà ngồi vào trên chỗ ngồi. 2 giây sau, hắn vẻ mặt như suy tư gì mà vuốt camera siêu xử lý Kim Đạt sự hắn có điểm xúc động quá mức. Ngôn hành cử chỉ hoàn toàn không giống ngày thường nhân thiết. Tuy nói Kim Đạt xác thật ghê tởm chọc người phiền, nhưng hắn có thể kêu Lục Thích à. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái nhỏ yếu đáng thương lại vô tội, dưỡng lão tiểu đệ. Sách, Thẩm Thanh Thanh lắc đầu, xúc động, thiếu chút nữa bại lộ bản tính. Hắn bên này chính biết vậy chẳng làm, đầu cuối thượng Lục Thích cho hắn đã phát điều tin tức. Thẩm Thanh Thanh chột dạ thật sự. Chẳng lẽ Lục Thích mắt sáng như đốt một chút liền từ cái này tiểu nhạc đệm trông được ra ta khác? Thường, hắn hoài thấp thỏm tâm tình mở ra tin tức xem xét. 7. Người chơi gian có chút dị động, mỹ nhân khuynh thành. Ngoặc kép chấm hỏi, không minh bạch những lời này ý tứ Thẩm Thanh Thanh quay đầu lại nhìn hạ. Hoặc, hảo sao, bao gồm Kim Đạt ở bên trong vài cá nhân chính phân tán mà đứng ở bên cửa sổ. Không ai chú ý mấy người liền ghé vào cùng nhau thảo luận. Có người chú ý bọn họ chính là ở, ngắm phong cảnh. Còn có người chuyên môn thông khí, mỹ nhân khuynh thành, bọn họ phòng trừng thương lượng buổi tối đầu phiếu đem ta làm đến cuối cùng một cái đi, bọn họ. Không dám làm người chơi khác nhìn ra bọn họ mục đích. Bởi vì kia đối người chơi khác đồng dạng ý nghĩa uy hiếp. Sẽ không bỏ qua bọn họ. Kim Đạt hơn phân nửa là vì trả thù, nhưng những người khác tham dự không phải vì giúp Kim Đạt, mà là vì kia một túi gạch, vì đồ ăn, vì chính bọn họ, đầu tiên là hắn, lại là Lục Thích, hoặc là đầu tiên là Lục Thích, lại là hắn, chỉ cần bọn họ hai cái đã chết, bọn họ hành lý chính là vật vô chủ. Không đúng, mỹ nhân khuynh thành, người nói đêm nay chúng ta có hay không khả năng song song đếm ngược đệ nhất. 7. Rất có khả năng, mỹ nhân khuynh thành, kia cũng không tệ lắm Nga, cùng ngươi tách ra một ngày ta nhưng không thói quen, cùng ngươi cùng nhau chẳng sợ làm đối khổ mệnh uyên ương cũng so hiện tại hảo a tốt xấu có người. Khai hỏa xe, gì, cái này từ ngữ có phải hay không dùng không quá thỏa đáng. Hết chương.